Nhật ký thần linh, chương 74, thế cục gian nguy. Góc truyện audio.com. Thời gian chậm rãi quay ngược trở lại thời khắc mà nhân vật chính của chúng ta đang đối mặt với tình thế nguy hiểm nhất. Đệ tứ trảm của rùa thần Kim Quy đã sắp vung xuống. Muốn chém bay đầu cậu chàng, quả thực là chết cũng không kịp viết lấy di chúc. Nguyễn Trọng Lăng tuy rằng trong lòng sợ chết khiếp, khả năng sợ chết khiếp cũng là không muốn chết a. Cũng bởi thế cho nên, mặc dù trong lòng tuyệt vọng vô cùng, cậu chàng vẫn là mạnh mẽ đứng lên phản kháng sử dụng ra tất cả năng lực của mình. Quyền năng, triệu hoán thần binh, nỏ thần hư ảnh khổng lồ hiển hiện trên đỉnh đầu đối mặt với Thuận Thiên kiếm chém xuống. Kim Quy tiễn đối đầu Thuận Thiên đệ tứ trảm, mũi tên cùng bóng kiếm giao thoa, một tiếng nổ lớn ầm ầm vang. Mũi tên nát tan, tinh hà sáng lạn, nỏ thần hư ảnh cũng đi theo đồng thời biến mất. Đệ tứ kiếm chạm tuy rằng đã qua thế nhưng Thuận Thiên kiếm lại vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu rùa thần ư thì nó vốn dĩ là quyền năng hiển hóa của rùa. Thần Kim Quy thôi, rùa thần không chết, Thuận Thiên kiếm liền vẫn tồn tại. Vậy mà vẫn còn ngoan cố. Như vậy Thuận Thiên đệ ngũ chạm. Nguyễn Trọng Lăng còn chưa kịp vui mừng vì thoát khỏi đệ tứ kiếm liền bị ai phát hiện quyền năng của chính mình vậy mà đã dùng hết mất rồi. Thời điểm này cậu chàng trong lòng không khỏi nghĩ tới những gì mà ông Bụt đã từng nói. Rằng quyền năng mà cậu đạt được so với thứ mà cậu bỏ ra thật chẳng đáng là gì. Vị ông chủ đứng sau màn kia bản thân sử dụng nghi thức thu lấy toàn bộ nguyện lực tiền lời thế nhưng chỉ để lại cho công cụ như bọn cậu chỉ có. Một chút, quyền năng cứ gọi là thả một hai phát liền hết sạch đạn dược đi rồi. Hiện tại tuy rằng phát hiện nỏ thần hư ảnh có thể chống lại Thuận Thiên kiếm thế nhưng Lăng cũng đã không thể gọi nó xuất hiện lần thứ hai. Cũng không biết phải đợi bao lâu nó mới có thể tự động hồi phục lại. Chỉ là đệ ngũ kiếm chạm chém xuống, dù muốn dù không Lăng cũng sẽ không cứ như vậy chịu thua. Quyền năng, tuyệt mật bảo tàng. Thứ quyền năng đã từng bị cậu chàng cho là vô dụng này đoạn thời gian gần đây có thể nói là vô cùng nổi bật. Không những có thể bắt thả binh khí sống thậm chí còn có thể thu lấy đòn tấn công của đối phương. Ít nhất thì đám mũi tên rùa thần phóng ra cậu đều có thể thu lại rồi bắn ngược trở về. Có điều trong thâm tâm cậu cũng rõ ràng chuyện này chỉ là bởi vì những mũi tên kia sức mạnh quá phân tán mà thôi. Thậm chí dù là như vậy. Lần thứ hai cậu chàng sử dụng quyền năng này để thu lấy vô số mũi tên liền đã phát hiện vốn dĩ dùng đi dùng lại không sợ không thể sử dụng tuyệt. Mật bảo tàng cũng bởi vì hai lần thu lấy đòn tấn công của rùa thần mà trở nên giống như quyền năng triệu hoán thần binh đã đến ranh giới không thể. Tiếp tục sử dụng, này thật giống như chiếc túi dù lớn đến đâu muốn sử dụng nó cũng đều phải cần sức mạnh làm nền. Chuyển một hai khối gạch bỏ vào túi thì nhẹ nhàng thế nhưng chuyển cả dãy núi bỏ vào bên trong dù cho chiếc túi này có thể chứa đựng được. Khả năng chủ nhân của nó cũng đã không còn sức lực để mà di chuyển a chuyên nghiệp một chút mà nói có thể hiểu rằng. Nguyện lực dùng cho quyền năng này đã dùng hết, đợi nó tự hồi phục đầy đủ rồi tính sau nhé cưng. Hiện tại đối mặt với Thuận Thiên kiếm chém xuống Nguyễn Trọng Lăng cũng đã mờ mờ ảo ảo đoán được kết cục của mình. Rắc rắc rắc ầm, như màn sóng nước bị khuấy lên mưa gió. Trao đảo không ngừng rồi cuối cùng lách tách lôi điện nổ vang. Đệ ngũ trảm cậu lại có thể sống đi qua. Thế nhưng tiếp sau đó biết làm thế nào bây giờ? Nguyễn Trọng Lăng hiện tại đã không thể tiếp tục dùng lấy quyền năng tuyệt mật bảo tàng để bảo vệ chính mình nữa. Cũng không biết nó khi nào mới có thể hồi phục lại. Ghê tởm, đi chết ngay, rùa thần Kim Quy cực kỳ giận dữ. Đã không muốn dây dưa thêm với phàm nhân trước mắt này. Nó thậm chí nâng lên móng vuốt, mang theo Thuận Thiên kiếm uy thế ầm ầm chém xuống. Đây đã không phải đơn giản quyền năng phép thuật tiến hành chém giết mà biến thành trực diện chống lại dị thân. Thế cục khó khăn Nguyễn Trọng Lăng trong lòng không khỏi rét lạnh hơn nửa. Ây, khốn kiếp, ta đây cũng có kiếm biết không? Trong lúc tuyệt vọng, Nguyễn Trọng Lăng cũng không thèm quan tâm chênh lệch sức mạnh của hai bên. Một đôi bàn tay nắm thật chặt, gươm thần từ đó hiển hiện trong tay. cả cơ thể dồn vào lấy sức, vung lên thật mạnh, một nhát gươm vung mạnh như muốn chống lại thanh kiếm khổng lồ trên đỉnh đầu cùng với rùa thần kim quy sức ép. Hí luật luật, ngựa giáp sắt bên dưới thân giường như cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân. Hai vó ngựa phía trước lăng không giơ cao, mồm miệng hí vang, cơ thể như nổi khùng ầm ầm biến hóa thấy rõ. Chỉ một thoáng thôi thân thể đã biến lớn cao 400-500 mét. So sánh với rùa thần kim quy tuy rằng còn nhiều thua thiệt thế nhưng cũng đã không kém cạnh gì nhiều. Ai ui, ngựa giáp sắt nổi khùng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Nguyễn Trọng Lăng. Phải biết cậu chàng cho tới bây giờ còn chưa học được cái gọi là to nhỏ như ý, còn chưa biết cách biến thành người khổng lồ đây này. Kết quả là ngựa giáp sắt một tiếng hí vang biến thành cao lớn 400-500 mét, Nguyễn Trọng Lăng liền bi kịch phát hiện đã không phải mình cưỡi ngựa giáp sắt mà là bị nó làm cho suýt chút nữa ngã nhào ra rồi. Đấy là còn may cậu thấy tình thế không ổn vội vội vàng vàng nhảy bật đi lên. Nếu không cứ nghĩ tới hình ảnh đang ngồi dạng chân cưỡi ngựa mà bên dưới đột nhiên rộng ra còn hơn cả cái bàn cậu lại không có chơi qua aerobic. Này không phải là muốn gãy chân nhau luôn à nha, chỉ là dù thế nào đi chăng nữa. Ngựa giáp sắt một phen biến hóa thành ngựa giáp sắt khổng lồ vẫn là giúp cậu chàng thoát khỏi cái chết cận kề. Đòn tấn công của rùa thần kim quy và thuận thiên kiếm bởi thế hoàn toàn bị ngựa giáp sắt đón đỡ đi rồi. Dầm, một tiếng nổ vang, ngựa giáp sắt thân hình như đạn pháo bị chẻ làm đôi. Bay vun vút về lấy phía sau, đang đứng trên lưng nó, Nguyễn Trọng Lăng cũng đi theo bị va đập bay vèo vèo theo cùng. Tuy rằng không có bị chém chết tươi thế nhưng cũng là bị va đập tàn nhẫn cho nổ đom đóm mắt. Cả người xương cốt như bị đánh như tử cả ra. Sinh mệnh chỉ còn treo lấy một hơi. Nếu trước khi chết còn bị hành hạ như vậy cũng không biết là lời vẫn còn là lỗ đi rồi. Cũng còn tốt, ngựa giáp sắt vốn dĩ là do quyền năng vô tận sinh cơ tạo thành. Đối với việc bị chẻ ra làm đôi đợi một hồi nó vẫn có thể sống lại chạy nhảy như thường được. Chỉ là không biết rùa thần có còn cho bọn họ cơ hội mà sống sót này hay không? Cậu chàng đã vô lực chiến đấu rồi. Cũng đang trong lúc Nguyễn Trọng Lăng bị rùa thần hành hạ cho không muốn đấy. Phía trên bầu trời, Sơn Tinh cũng là bị thủy tinh huyết giao long giàn vặt cho không thể chịu đựng được. Vốn dĩ Sơn Tinh một hóa làm ba lại sử dụng tiên thư tạo thành kết giới vây khốn thủy tinh huyết giao long tiến hành chém giết. Ban đầu còn chưa có gì, ba vị hóa thân mang theo sức mạnh của đất đá, lôi điện cùng lửa đỏ dung nham đại chiếm tiện nghi khả năng sau đó không khỏi phát hiện huyết giao long càng chém càng nhiều. Càng đánh càng mạnh, Sơn Tinh lúc này không khỏi vì vậy âm thầm lưu ý kết quả. Thủy tinh vậy mà lợi dụng huyết giao long không những hóa thân ngàn vạn thậm chí còn sinh sôi đồng hóa huyết nhục cùng thần lực của Sơn Tinh. Mỗi một lần ba vị Sơn Thần bị huyết giao long cắn xé bị thương. Máu thịt chảy ra đều sẽ trở thành huyết giao long mới. Từ đó trở thành Sơn Tinh ba vị hóa thân càng ngày càng yếu. Thủy tinh huyết giao long hóa thân lại càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng nhiều. Sợ rằng chỉ cần một thời gian nữa Sơn Tinh liền triệt để bị thủy tinh luyện hóa biến mất không còn. Lối thoát duy nhất hiện tại là phá bỏ vây khốn xoay người rời đi. Khả năng Sơn Tinh hiển nhiên hiểu được lần chiến đấu này là cơ hội duy nhất của mình. Nguyên lý cũng giống như trong truyền thuyết khi xưa vậy. Thủy tinh một thua, sau này dù là hàng năm dâng nước đến đánh cũng vẫn là thua. Sơn Tinh nếu như lần này không thể chiến thắng đối phương như vậy ở thế giới thực tại này liền vĩnh viễn mất đi cơ hội lật mình. Thậm chí ngay cả thế giới thần thoại cũng có thể vì vậy mà bị phá hoại thay đổi. Hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi, dù sao thế giới thần thoại truyền thuyết cũng là từ người của thế giới thực không ngừng truy rèn tưởng tượng truyền bá mà ra. Giống như biển lớn ao hồ cũng là từ hơi nước ngưng tụ thành mưa rơi xuống mà thành. Hơi nước tuy nhỏ nhưng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu như thế giới thực tại thay đổi, suy nghĩ của con người ở nơi này đi theo thay đổi người người cho rằng thủy tinh sẽ đánh thắng Sơn Tinh cứ thế mãi mãi kéo dài như thế 100 năm, 200 năm, 1000 năm, 2000 năm dần dần lịch sử cũng sẽ bị bóp méo. Tương lai trong thế giới thần thoại Sơn Tinh có thể thắng được Thủy Tinh mới là lạ. Tóm lại Sơn Tinh đã là lui không thể lui, dù muốn hay không cũng nhất định phải chiến. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại làm sao để phá cục bây giờ? Sơn Tinh trong lòng không khỏi nổi lên âu sầu. Ai có thể giúp đỡ được ta? Cách chương.